Livestream đoán mệnh cho người hữu duyên. Chương 303. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thủy Hữu, tôi nhìn ra được, cậu là thật tâm đối tốt với anh em của mình. Không phải là vì muốn để mọi người nhìn hắn chê cười. Không cần tự trách, anh em của cậu cũng sẽ không so đo với cậu. Ngược lại sẽ cảm ơn cậu. Dương Thành Nghị cũng không biết có thể được an ủi hay không. Mà lúc này, Đại Hắc cũng từ bên ngoài đi về tới. Khóe miệng của hắn rũ xuống phía dưới. Ủ rũ, thậm chí hai mắt đỏ ngầu. Nhìn bộ dạng này của hắn, Dương Thành Nghị vội vàng nói. Đại Hắc, thật xin lỗi, tôi không phải cố ý. Cậu nói xin lỗi cùng với tôi làm gì? Trước đó cậu còn luôn nhắc nhở tôi. Tôi cũng không có coi ra gì. Bây giờ suy nghĩ một chút, tôi sớm nên nghe lời cậu. Có thể tôi cũng sẽ không mất khoản đó. Không sao, một vạn coi như là mua một bài học. Tần Dược nói, làm sao lại mua một bài học? Trực tiếp báo cảnh sát bắt cô ta đi. Cô ta đây là lừa đảo. Trực tiếp báo cảnh sát. Tiền không phải sẽ trở về rồi sao? Sợ cái gì? Móa, đại sư anh nói đúng lắm. Tôi lập tức đi báo cảnh sát. Đại Hắc cắn răng nói. Huy đệ đừng nóng vội. Một lúc nữa tôi cùng với cậu đi báo cảnh sát. Chúng ta còn có chính sự đấy. Dương Thành Nghị nhìn Đại Hắc không có tính toán hắn chọc thủng việc này. Cũng thở phào. Nhưng mà bọn họ lần này được rút chúng. Không phải là bởi vì chuyện của Đại Hắc. Đây mới chỉ là món ăn khai vị mà thôi. Đại sư, trước đó mấy ngày, phòng ngủ của chúng tôi thấy được nội dung livestream của anh. Có thể giúp đỡ bắt quỷ. Cho nên hôm nay tất cả mọi người quăng một ít tiền. Muốn thử chút vận may. Kết quả được rút chúng. Cho nên xem ra, ký túc xá này của cậu có chuyện đều là thật. Triệu Nam, cậu tới nói đi. Dương Thành Nghị để một nam sinh đeo mắt kính cận khác đến nói một chút. Triệu Nam vội vàng đến phía trước video. Tần đại sư, là như vậy, bên cạnh phòng ngủ của chúng tôi có một ký túc xá. Từ lúc chúng tôi bắt đầu nhập học liền không có người ở, trường học cũng không cho ở, nhưng mà chúng tôi thì ở bên cạnh phòng đó. Nửa đêm lúc 3 giờ, có thể nghe được âm thanh đùng đùng không dứt, còn có tiếng kêu thảm thiết, giống như là âm thanh bị lửa đốt vậy. Thỉnh thoảng thì sẽ xảy ra, nhưng mà cũng không thường thấy. Tóm lại chúng tôi ở 2 năm, 4 người đều gặp được. Về sau, chúng tôi xem được bài viết ở trường học, tìm thấy một câu chuyện ma, nói là đại khái 15 năm trước, sát vách chúng tôi xảy ra hỏa hoạn. Ký túc xá chúng tôi, mỗi ngày 12 giờ là ngắt điện, 15 năm trước, điện thoại di động cũng không tiên tiến giống như bây giờ. Với lại khi đó, kinh tế cũng không tiện, sau khi tắt đèn, đọc sách phải dùng đèn pin, rất phí tiền. Rất nhiều người dùng nến để thay thế. Vào mùa hè thì tất cả mọi người treo màn. Có người lúc dùng nến thì liền ngủ quên mất. Kết quả ngọn nến đốt lên màn, lửa cháy rất lớn. 4 người toàn bộ bị thiêu chết, đều không thoát ra được. Cho nên phòng ngủ này sau này liền bị che lại. Chúng tôi trước đó mấy ngày nhìn thấy anh livestream, phát hiện anh có thể bắt quỷ, chúng tôi liền động tâm. Bất quá một vạn tiền bắt quỷ quá mắc. May ra có thổ hào nói ủng hộ chúng tôi một phen. Dự định xuất tiền để ngài ra tay. Tần đại sư, anh thấy có được không? Không có vấn đề gì. Tần Dược gật đầu. Việc này, hắn đương nhiên có thể nhận. Lưu lại phương thức liên lạc đi. Đại sư, tôi đưa nick WeChat cho anh. Dương Thành Nghị nói. Được, hai người thêm bạn tốt với nhau. Điện thoại di động của Tần Dược rất nhanh liền nhận được tin tức mới. Tần đại sư, tôi cũng muốn mua 3 cái ngọc phù. Cha mẹ tôi, còn có tôi, lần này giúp đỡ bọn họ cũng là muốn nhìn một chút có thể hay không kết bạn với đại sư. Bất quá tiền tài không để ra ngoài, tôi không tiện nói ở trong phòng livestream được. Dương Thành Nghị này mặc dù khuôn mặt kiêu ngạo, nhưng mà làm việc kín kẽ không một lỗ hỏng. Tần Dược trực tiếp đáp ứng. Có thể, sau đó lại nói, Tần Dược vừa nhìn về phía phòng livestream. Được rồi nhóm Thủy Hữu, còn có chuyện gì khác không? Nhiều người như vậy, có muốn coi bói không? Nhưng kiểu nói này của Tần Dược, đám bạn cùng phòng hai mặt nhìn nhau, cuối cùng toàn bộ lắc đầu. Không được không được, Tần Đại Sư, tôi sợ làm người bị hại. Đến lúc đó cả người cả của đều không còn nha. Đây coi là một lần 500 đồng, là sinh hoạt phí nửa tháng của tôi rồi. Vẫn là thôi đi, chắc chắn không coi. Vậy tôi có thể mang theo Đại Hắc đi báo cảnh sát. Dương Thành Nghị nói, những người khác tất cả đều lắc đầu. Tần Dược nhìn đến đây, cũng liền gật đầu. Dương Thành Nghị lúc này lại soát hai cái đại hỏa tiễn, một cái xem như tiền bắt quỷ, một cái khác xem như hắn trả giúp cho anh em Đại Hắc của mình. Trực tiếp đến đây thì kết thúc. Như vậy livestream hôm nay tới đây thôi. Mọi người thứ hai gặp lại. Tần Dược phất phất tay. Đại sư gặp lại. Hôm nay nhìn đã no đầy đủ. Nếu có thể xem sau khi báo cảnh sát thì thật tốt. Đúng vậy nha. Chuyện bạn trai cùng bạn trai kia cũng không có tại chỗ bắt gian. Tiếc nuối quá. Đều là người bị hại. Mua phù cách âm ngược lại không có việc lớn gì. Tôi muốn đi comment đăng ký mua phù. Tôi muốn phù hút bụi kia. Van cầu người nội trợ vô cùng muốn. Tần Dược nhìn đến đây, nói, chuyện về phù, sau đó các cậu chú ý một chút tài khoản đồ tôn của tôi. Hai bên nhắn lại đều có thể. Hẹn gặp lại, Tần Dược lại nói hẹn gặp lần nữa. Lần này không do dự trực tiếp tắt livestream. Livestream kết thúc, cách chương.